Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 342. Nguyên lai là lại phát hiện mỏ vàng kỳ thật. Mấy ngày này Cố Tranh là không rảnh, hắn muốn phối hợp quan phủ thẩm vấn những cái đó hắc y nhân, còn muốn phối hợp quan phủ điều tra chính mình thân phận. Những cái đó hắc y nhân trải qua nghiêm hình tra tấn, tất cả đều công khai. Bọn họ là lấy tiền làm việc, là thật sự chuẩn bị đào khai Cố Tranh ra nên tìm đồ vật. Đến nỗi muốn tìm thứ gì, bọn họ đầu nhi không nói tỉ mỉ, chỉ nói là một cái dương. Ngày đó buổi tối, kỳ thật bọn họ đầu nhi liền ở phía sau bọn họ tạo ương sau, đầu nhi liền không có lộ diện. Sau đó, này giúp hắc y nhân còn không biết bọn họ là vì ai làm việc. Bọn họ cũng không biết chuyện này cùng Thẩm Lại Tử có quan hệ. Cố Tranh vì bận tâm con mẹ nó thể diện, cũng không có đem Thẩm Lại Tử làm sự nói ra. Hắn biết liền tính bắt được Thẩm Lại Tử, cũng giống nhau không manh mối, huống hồ Thẩm Lại Tử đã trước tiên trốn chạy. Không có bất luận cái gì manh mối, nhưng theo quan phủ bên kia cho rằng, muốn từ Cố Tranh thân thế điều tra xuống tay, xem có thể hay không phát hiện manh mối. Cố Tranh bởi vậy phối hợp quan phủ đi Việt Thành, đương nhiên, kia chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Nhiều năm trôi qua, kia còn có cái gì chứng cứ? Cố Tranh nguyện ý phối hợp quan phủ, là muốn làm ra đối chính mình thân thế hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Hắn không nghĩ để cho người khác biết hắn đã tìm được rồi đồ vật. Nhà hắn bắt được một đám hắc y nhân, muốn đào nhà hắn góc tường sự, đã chuyển tới Việt Thành, tự nhiên cũng chuyển tới Long Nhan trong tai. Long Nhan đi chất vấn Cố Trường Sinh, Cố Trường Sinh thề thốt phủ nhận là hắn làm, còn cắn ngược lại Long Nhan một ngụm, hoài nghi là Long Nhan phái người làm, tưởng âm thầm lấy về Long Bài, không hề bị Cố gia chế ước. Long Nhan cười lạnh một tiếng, người nếu là lại có động tác, ta không ngại đem chân tướng nói cho Cố Tranh, chúng ta Long Đường tình nguyện nhận hắn là chủ, cũng tốt hơn lại vì ngươi bán mạng. Cố Tranh nhân phẩm so ngươi mạnh hơn nhiều. Cố Trường Sinh cũng là cười lạnh một tiếng, người nếu là dám đem chân tướng nói cho Cố Tranh, hoặc là những người đó, ta liền sẽ lấy Long Đường danh nghĩa, hướng triều đình cử báo hắn năm huynh muội thân phận, nếu thật sự ở bọn họ phòng ở phía dưới, đào đến vài thứ kia, đến lúc đó, xem các ngươi Long Đường còn có gì bộ mặt ở giang hồ dừng chân. Long Nhan tức giận đến muốn giết Cố Trường Sinh, nhưng chung quy nhịn xuống. Bọn họ Long gia tổ tiên phát quá nặng thề, không giết Cố gia người. Vâu, một đám hắc y nhân trộm đào Cố Tranh ra nền án tử, bởi vì không có manh mối không giải quyết được gì. Nhưng Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi đều biết, những người này không thể nghi ngờ là cái kia chủ công phái tới. Thời gian quá thật sự mau, nhoáng lên mắt liền 2 tháng trung tuần. Nhạc Linh Chi sáp phong thuốc viên đã đẩy ra, khiến cho không nhỏ oanh động. Đều không có như thế nào làm quảng cáo, cả nước các nơi tiệm thuốc lão bản, sôi nổi đến Từ An Đường bán sỉ thuốc viên. Từ An Đường bán sỉ bán lẻ đồng thời tiến hành, sinh ý dị thường hỏa bạo. Tất cả mọi người bận tối mày tối mặt, cùng lúc đó, La Khuông Sơn ruộng cạn, gieo trồng vào mùa xuân đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn lại có ruộng nước còn không có cấy mạ. Nhạc Linh Chi ở năm trước cuối năm, thỉnh người ở trên đỉnh núi khai tốt đất hoang, cũng toàn bộ gieo xuống trả loại. Giữa sườn núi, toàn bộ loại thượng dược tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược liệu còn không có loại xong, Phong Khinh Dương liền phái người truyền tin ra tới, muốn Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh lập tức vào núi một chuyến. Phong Khinh Dương cũng không có ở tin trung viết rõ đã xảy ra chuyện gì, tới truyền tin người cũng không biết. Nhưng Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi biết khẳng định phát sinh đại sự. Hai người sắp sửa khẩn sự công đạo xong, liền cưỡi ngựa đi La Khuông Sơn, vẫn như cũ là hai người cộng kỵ một con ngựa. Cố Tranh thấu trước Nhạc Linh Chi bên tai nói cho nàng. Ta tối hôm qua thượng lại phát mộng. Nhạc Linh Chi vội vàng hỏi, mơ thấy cái gì? Mơ thấy La Khuông Sơn bên trong lại phát hiện mỏ vàng. Nhạc Linh Chi nhịn không được cười ha ha, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ biết làm không tốt mộng, nguyên lai là lại phát hiện mỏ vàng. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.